Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1661 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Thái Bình, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này có câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong gia đình của bạn, còn câu chuyện thứ hai á là xảy ra trong xóm của bạn. Hai chuyện này bạn đều được chứng kiến cả. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước, đó là vào năm 2005. Lúc này bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới học lớp 4, lớp 5 mà thôi. Bạn kể rằng ông bà ngoại của bạn á có tổng cộng 5 người con. Người đầu tiên là mẹ của bạn, tiếp theo là dì hai, tiếp theo nữa là cậu ba của bạn, tiếp theo là dì tư và người cuối cùng là dì út của bạn ha. Dì út của bạn sinh năm 1965. Nhưng mà cho tới năm 1968, năm đó dì út của bạn được 3 tuổi, dì đã bệnh rất là nặng. Ông bà ngoại của bạn có đưa dì lên trên trạm xá, nhưng mà lên đây á, bác sĩ người ta không có cứu được. Thành ra dì út của bạn đã mất trên trạm xá. Ông bà ngoại của bạn rất là đau buồn, mới đưa dì út của bạn về nhà ha. Mặc dầu lúc đó nhà rất là nghèo, nhưng mà bà ngoại của bạn á vẫn cố gắng tìm một bộ đồ thiệt là đẹp để mà mặc cho dì út. Còn ông ngoại của bạn á đi xin những cái miếng ván gỗ của người ta để mà về đóng cho dì út của bạn một cái hòm. Rồi sau đó ông bà ngoại mới đưa dì út ra ngoài nghĩa địa của làng để mà chôn. Thời điểm đó thì ngoại làm mộ cho dì út á là mộ bằng đất nha các bạn. Và sau đó do là chiến tranh loạn lạc rồi đói khát, rồi những người dân á, người ta đem người thân đã mất của người ta đem ra ngoài nghĩa địa làng để mà chôn. Cho nên về sau này á, mộ của dì Út đã bị lạng dần dần dần rồi á, là mất luôn các bạn, bị lạc mộ luôn. Gia đình của bạn kiếm hoài kiếm không được. Về sau giải phóng á, thì do là nhà kiếm không có được mộ của dì Út, cho nên ngoại của bạn có lập một bàn thờ nhỏ để mà hàng năm á sẽ làm đám giỗ cho dì Út, mỗi ngày đều thắp nhang cho dì Út cả. Thì nói chung từ nào tới giờ cũng không có chuyện gì xảy ra, rất là bình thường. Cho tới năm 2005 thì bạn kể rằng á là năm đó gia đình của bạn có tổ chức một cái đám giỗ cho cụ tổ. Rồi, con cháu tụ về rất là đông luôn. Mà ngày hôm đó thì buổi sáng bạn không có nhà, tại vì bạn phải đi học. Tới tầm khoảng chừng 10 giờ rưỡi trưa bạn mới về nhà thì bạn chứng kiến câu chuyện này ha. Bạn kể buổi sáng ngày hôm đó đó, người lớn trong gia đình của bạn mới đi ra ngoài nghĩa địa để mà thắp nhang, để mà cúng cho những ngôi mộ ở trong họ của gia đình bạn. Và sau khi mà cúng xong á, mọi người mới quay trở về nhà thờ tổ để mà chuẩn bị làm lễ cúng tiếp. Và lúc đó là bạn đi học về, nhưng mà bạn không có vô trong nhà, mà bạn chơi ở ngoài sân với lại những anh chị em mà đồng trang lứa với bạn. Thì trong cái lúc mà bạn đang chơi vậy đó, tự nhiên bạn nghe trong nhà mọi người tự nhiên xôn xao cả lên, sùm cả lên. Cho nên bạn mới chạy vô nhà. Lúc bạn chạy vô nhà, bạn thấy rằng mẹ của bạn á, mẹ đang ngồi trước bàn thờ, mà mẹ ngồi theo kiểu xếp bằng á. Rồi con mắt của mẹ thì nhắm nghiền lại. Cổ với lại cái thân hình của mẹ bạn á, tự nhiên lắc qua lắc lại rất là kỳ. Cứ hả nhắm mắt rồi cứ lắc mình lắc mẩy vậy nè. Rồi sau đó mẹ của bạn cứ rắm rứt khóc, nước mắt chảy quá trời luôn. Thì lúc này á, mọi người không biết mẹ của bạn bị cái gì, cho nên mọi người mới hỏi mẹ rằng á, là bị sao vậy, bị sao vậy. Nhưng mà mẹ không hề trả lời nha. Mẹ cứ nhắm mắt vậy đó, rồi cứ khóc, rồi cứ hả là đầu lắc mình mẩy, cứ lắc qua lắc lại vậy đó. Thì sau một hồi á, là có một bác này á, là theo kiểu có căn, nhà của bác có thờ tứ phụ á. Bác nhìn mẹ bạn một hồi lâu, cái bác mới nói với lại mọi người trong nhà rằng á, là cổ bị vong vô rồi, vong nhập rồi. Vong này á, là vong nhỏ mà bị lạc mộ, vong này ở trong gia đình của mình luôn. Thì khi mà nghe bác này nói vậy á, mọi người cũng nhốn nháo cả lên. Rồi hả, mọi người mới suy nghĩ, tại vì á, là trong gia đình của bạn á, có tới 4 người bị lạc mộ, không có tìm thấy mộ, các bạn tìm rất là nhiều mà không có tìm được. Mà người nào người nấy cũng đều nhỏ, cho nên á, là không biết là ai. Thành ra mọi người á, mới lấy giấy viết, mới ghi tên từng người ra. Ghi hả tên gì, rồi mất năm nào đó, mất bao nhiêu tuổi đó, là ghi tên, ghi 4 người ra ha. Thì sau khi mà ghi ra xong rồi á, thì lúc này mọi người mới đọc lên, mới hỏi mẹ của bạn có phải là người tên gì, mất vào năm mấy tuổi, vào năm mấy hay không. Thì ba người đầu tiên á, là mẹ của bạn đều lắc đầu, vừa lắc đầu mà vừa khóc nước mắt chảy quá trời luôn. Cho tới người thứ tư á, là tên của dì út của bạn, là dì sinh năm 65, mất vào năm 68, hỏi là có phải tên đó hay không. Thì lúc này á, mẹ của bạn á, mới gật đầu và mẹ mở mắt ra mà mẹ khóc quá trời khóc luôn. Thì khi mà thấy thái độ của mẹ như vậy, biết là dì út của bạn nhập vô mẹ rồi. Cho nên lúc đó bà ngoại của bạn nè, với lại mấy dì và cậu của bạn á, mới chạy lại ôm mẹ của bạn mà khóc quá trời luôn. Bà ngoại mới nói rằng á, là Út ơi, con về đó hả con? Con về đó hả con, có biết rằng á, là mẹ nhớ con nhiều lắm hay không? Thì lúc này mẹ của bạn mới lên tiếng trả lời, trong khi từ nãy giờ mọi người hỏi biết bao nhiêu câu, nhưng mà mẹ đâu trả lời đâu. Mà bây giờ mẹ của bạn mới lên tiếng trả lời nha. Mẹ nói rằng á, là hả con đây nè mẹ, con đây nè, tại sao mẹ với lại á, là mấy chị và anh không có tìm con? Tại sao mọi người không có tìm mộ của con? Hồi sáng này á, mọi người đi ra ngoài nghĩa địa để mà thắp nhang cho dòng họ trong gia đình của mình á. Tại sao mọi người không thắp cho con nén nhang? Mọi người đi ngang qua con nằm gần ngay cái đầu nghĩa địa đó. Mà tại sao mọi người đi ngang qua con gọi mọi người quá trời mà mọi người không có nghe, mọi người không có thắp nhang cho con, mọi người có biết rằng á, là con buồn lắm hay không? Mà đã lâu rồi tại sao á, là không tìm mộ của con rồi làm cho con một ngôi mộ mới, mọi người có biết rằng con buồn lắm hay không? Mẹ ơi, mẹ có biết là con buồn lắm không? Anh ơi, các chị ơi, em buồn lắm. Thì nói tới đó là khóc quá trời khóc luôn. Bà ngoại cũng khóc, cái bà ngoại mới nói rằng á, là không phải là mọi người không có đi tìm mộ con, mà mọi người á, đã kiếm tìm con rất là lâu rồi, rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà con cũng biết đó, sau khi mà con chết đi á, thì chiến tranh nè, rồi á, hả là loạn lạc tùm lum hết. Rồi lúc đó đó, bố mẹ làm cho con cái mộ đất. Rồi sau đó hả chiến tranh rồi hả, người ta đem người thân người ta vô chôn á, từ từ cái mộ của con bị lạng đi. Cho tới khi gia đình vô tìm con á, thì không biết rằng á, là mộ con nằm đâu. Mọi người đã tìm con rất là nhiều nhưng mà tìm không có ra, chứ không phải là mọi người á, là không tìm con đâu. Mẹ vẫn nhớ con hả, mẹ có làm bàn thờ cho con, mẹ vẫn cúng cho con thường xuyên, mẹ thương con lắm, mẹ nhớ con lắm, không phải là mẹ quên con đâu. Bây giờ mẹ hứa với con á, là mẹ sẽ cố gắng tìm con nữa. Nếu mà mẹ không tìm được, mấy anh mấy chị con không tìm được á, thì mẹ sẽ đi tìm thầy để mà tìm con yên tâm đi, con yên tâm đi, con đừng giận mẹ, đừng giận anh, đừng giận mấy chị nha con. Thì lúc này mẹ của bạn á, vừa khóc mà vừa gật đầu. Xong cái sau đó bà ngoại mới hỏi rằng á, là bây giờ con có cần gì hay không. Thì mẹ mới trả lời vậy nè, mẹ nói rằng á, là con không cần gì cả. Con chỉ muốn là mọi người tìm thấy con, lập lại mẫu mới cho con. Với lại bây giờ con khát nước lắm. Bây giờ là cho con uống một ly nước đi. Nhưng mà con không có uống nước thường đâu. Con uống nước mưa à, con thèm nước mưa lắm. Lấy cho con một ly nước mưa đầy đi. Thì lúc đó bà ngoại mới kêu dì Tư của bạn đi lấy đi. Dì Tư mới ngồi dậy chạy ra phía sau á. Thì ở phía sau nhà là có mấy cái lu mà đựng nước mưa để dành, để xài ở các bạn. Nhưng mà cái lúc dì Tư ra phía sau á, dì Tư lấy cái ly rồi, dì Tư cũng tính là sẽ múc nước mưa rồi. Mà tự nhiên lúc đó dì Tư suy nghĩ rằng á, là trời ơi, em của mình á, nó về, nó nhập vô xác chị cả của mình. Nó đòi uống nước mưa, mà lỡ mình lấy nước mưa mình cho chị cả uống thì cái xác của chị cả sẽ bị đau bụng. Mình sử dụng hàng ngày bình thường thôi, còn nếu mà mình muốn uống là mình phải nấu lên. Còn đằng này nếu mà mình múc nước mưa không, mà nước mưa bây giờ đâu phải như hồi xưa. Cho nên á là dì Tư mới quyết định á, dì Tư không có lấy nước mưa, mà dì Tư lấy nước đun sôi để nguội á các bạn, trong cái ấm á, dì Tư mới đổ đầy cái ly. Và lúc mà dì Tư lấy nước như vậy không ai biết cả. Mọi người đều ở trên nhà trên, mẹ của bạn cũng ngồi ở nhà trên, tất cả mọi người đều ngồi nhà trên, không ai biết rằng dì Tư của bạn là lấy nước sôi để nguội. Thì lúc đó dì Tư của bạn mới đem cái ly nước lên, dì Tư mới đưa cho mẹ, nè em uống đi, em uống đi em. Thì khi mà mẹ cầm cái ly á, mẹ dòm vậy nè, xong rồi á là mẹ thảy qua một bên, bể ly nước đổ tùm lum hết trơn á. Mẹ mới la lên, mẹ mới nói rằng á là sao chị làm gì kỳ vậy, em muốn uống nước mưa chứ em không có uống nước này đâu, nước này á không phải là nước mưa, em muốn uống nước mưa mà sao chị không lấy nước mưa cho em. Thì lúc đó dì Tư sợ quá, tại vì cái chuyện mà dì Tư lấy nước sôi để nguội có mình dì Tư biết à, mẹ ngồi nãy giờ trên đây mẹ có ra làm sao đâu mà mẹ biết. Cho nên dì Tư lại tiếp tục lật đật chạy xuống lấy cái ly, rồi múc một ly nước mưa thiệt là đầy đem lên, mẹ mới cầm mẹ dòm cái mẹ uống. Mẹ uống ha, một cái ực một cái là hết nguyên một ly đầy luôn. Rồi sau đó mẹ mới quay qua dòm bà ngoại, dòm mọi người, xong rồi á là mẹ hước lên một cái rồi mẹ ngất xỉu luôn. Cho tới tầm khoảng chừng nửa tiếng sau mẹ của bạn mới tỉnh dậy. Mẹ không hề nhớ gì cả luôn nha các bạn. Mọi người mới kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nghe xong mẹ cũng khóc quá trời khóc luôn. Thì sau đó gia đình của bạn cũng tìm cách, đầu tiên á là cũng đi ra ngoài nghĩa trang để mà tìm lại mà không biết chỗ nào. Rồi cái người ta mới kêu thôi bây giờ á là đi kiếm thầy. Cái cũng hỏi người này người kia, coi coi có ai biết ông thầy nào mà hay về cái vấn đề tìm mộ phần hay không. Thì cũng hỏi quá trời hỏi. Tầm khoảng chừng 2 tuần mấy, 3 tuần sau á, là cũng có người người ta chỉ. Người ta chỉ cho một ông thầy ở bên Hưng Yên. Người ta nói rằng ông thầy này rất là hay trong cái việc mà tìm mồ mả giúp người ta. Hay dữ lắm. Rồi cái cũng cho cái số điện thoại của ông thầy đó cho người cậu thứ ba của bạn. Cậu ba lấy số xong, cái cậu ba cũng nghe người ta nói rằng á, là do ông thầy này giỏi cho nên nhiều người tìm tới để mà nhờ ông giúp đỡ lắm. Thành ra là mình phải gọi để mà mình đặt trước, chứ nếu không mình qua là mình không có vô coi được. Thì cậu của bạn cũng gọi trước. Ông thầy này á hả, ổng cũng còn trẻ chứ không có lớn tuổi nha các bạn. Thì cậu cũng gọi, cậu cũng trình bày. Cậu mới nói rằng á, là thầy ơi, tôi có một đứa em mà nó mất là vào năm 1968. Là cách đó cũng lâu lắm rồi. Mà bây giờ là cái mộ của nó đã bị lạc, gia đình tìm hoài không có được. Thì có người á là cho tôi số điện thoại của thầy vậy đó, nhờ thầy giúp đỡ vậy đó ha. Thì sau khi mà ông thầy nghe xong, cái ổng mới kêu cậu của bạn rằng á là bây giờ chú đi tìm một quả cau với lại một lá trầu. Quả cau với lá trầu nha. Chú đem về, chú để lên trên bàn thờ gia tiên nhà của chú. Rồi á là thắp nhang để qua một đêm đi, rồi có gì á là ngày mai á lấy quả cao với lại lá trầu đó đem qua cho tôi, đi sớm qua gặp tôi sớm rồi tôi coi, rồi tôi xem coi á là tôi có giúp đỡ được không. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy, cái cậu của bạn cũng lật đật đi làm liền, các bạn cũng lấy một quả cao, một lá trầu đem bỏ lên trên bàn thờ á, rồi cũng thắp nhang. Thắp nhang xong cái tới sáng ngày hôm sau là cậu với lại mẹ của bạn, hai chị em đi chung với nhau nha. Hai người đi rất là sớm, tầm khoảng chừng 5 giờ là cậu chở mẹ của bạn đi rồi. Mà Hưng Yên cách Thái Bình á, là cũng có một cây cầu thôi. Rồi nhà của bạn nằm ở cái đoạn nào đó mà từ bên nhà của bạn muốn qua chỗ nhà ông thầy á, là đi tầm khoảng chừng tiếng mấy. Đi lúc 5 giờ sáng nhưng mà tới 6 giờ mấy sáng á, thì mới tới nha các bạn. Và khi tới nhà ông thầy, mặc dầu mình đã đi rất là sớm rồi nhưng mà đã có hai người người ta coi trước. Cho tới 8 giờ á, thì mới tới mẹ với cậu vô. Lúc này ông thầy kêu á, là đưa quả cao với lại đưa lá trầu cho ông coi. Ông coi cái ổng mới lấy con dao á, để mà ổng bổ cái trái cao đó ra. Bổ ra cái ổng giờ, ổng mới nói rằng là cái này tôi giúp được. Ông nói vậy đó, tôi có thể giúp được, tôi sẽ chỉ cho là cái chỗ nào mà em của chú nằm. Mà hả, hài cốt của em chú á, vẫn còn nguyên vẹn luôn. Và kể cả bộ đồ của em chú mặc á, là vẫn còn vài mảnh, vài cái cúc áo còn sót lại luôn. Thì bây giờ chú về đi. Rồi á, là có gì tới cái bữa mà tìm á, là tôi sẽ gọi điện để mà tôi hướng dẫn. Khi mà nghe tới đó cái cậu mới hỏi, ủa là thầy không có qua hay sao? Thí dụ như nếu mà muốn đi tìm hài cốt thì ông thầy phải tới tận nơi đúng không các bạn? Thì cậu mới hỏi, ủa bộ thầy không qua, thầy chỉ hướng dẫn qua điện thoại thôi sao? Cái ổng gật đầu, ổng nói rằng á, là đúng rồi. Hôm nào mà chuẩn bị á, tôi sẽ gọi, tôi sẽ báo trước cho chú. Rồi cần hả là chuẩn bị những món gì, những thứ gì á thì tôi sẽ nói lúc đó luôn. Rồi chú chuẩn bị, rồi xong rồi tới khi mà đi tìm á là tôi gọi điện, chú gọi cho tôi sẽ hướng dẫn qua điện thoại. Bây giờ á là cô chú về đi. Thì khi mà nghe ông thầy này nói vậy, rồi cái cậu với mẹ mới đi về. Trên đường về hai chị em cũng nói chuyện với nhau, mẹ mới nói rằng á là trời ơi sao ổng nói gì mà nghe lạ vậy. Tại vì á là mẹ với cậu nghĩ rằng á dì của bạn hồi cái lúc mất dì nhỏ lắm, mới có 3 tuổi thôi, nhỏ lắm, mà cái lúc mà dì mất đã quá lâu rồi, từ năm 68 cho tới năm 2005 là các bạn tính ra là bao nhiêu năm, mà xương cốt của dì nhỏ như vậy thì mẹ với cậu nghĩ rằng là xương cốt không còn đâu, không còn đâu, mà ổng nói là xương cốt còn nguyên vẹn, rồi quần áo á là vẫn còn vài mảnh vải với lại vài cái cúc áo. Và thêm một cái chi tiết rằng ổng không có tới tận nơi để mà ổng tìm, mà ổng lại hướng dẫn qua điện thoại. Cái hả, hai chị em bàn với nhau nói rằng thôi, ông thầy này chắc tào lao rồi. Ổng tào lao rồi đó, chứ làm gì mà có thể như vậy được ha. Xong cái cũng về tới nhà. Mẹ cũng nói lại cho bà ngoại với lại mấy dì của bạn nghe. Khi mà mọi người, bà con dòng họ trong gia đình nghe xong ha, thì mọi người nói rằng là thôi kệ đi, phước chủ mai thầy, biết đâu ổng giúp mình á tìm được hài cốt của dì Út thì sao, biết đâu. Cho nên nó là thôi kệ, ổng kêu gì thì làm theo đó đi. Thì khi mà đi cái bữa đó cho tới tầm khoảng chừng 5 ngày sau, ông thầy mới gọi lại cho cậu của bạn. Ổng mới kêu rằng á là bây giờ tôi gọi cho chú để mà tôi dặn chú mua cái gì qua ngày mai á là sẽ hả bắt đầu mình ra mình tìm hài cốt vậy đó ha. Cái ông mới dặn nè, ông dặn rằng á, là phải chuẩn bị hoa quả nè, trầu cau, bánh kẹo, xôi thịt với lại nguyên một bó nhang thiệt là lớn, rồi một cái cuốc, một cái sẻng và một cây gậy sắt dài tầm khoảng chừng 3 mét, cây gậy sắt nhỏ thôi. Thì ông kêu cậu của bạn là chuẩn bị những cái đồ lễ như thế. Xong cái hả là qua hôm sau ổng mới gọi lại, ổng nói rằng á, là bây giờ ra ngoài nghĩa trang đi. Thì lúc này á, trong họ của bạn á, mọi người tới rất là đông, coi như bạn cũng có đi ra để mà xem nữa, thì tới đông lắm, phụ nữ đàn ông gì có đủ hết. Rồi cái đi ra ngoài nghĩa trang nha, cái cậu của bạn mới gọi, cậu mới nói rằng á, là bây giờ gia đình của chúng tôi á, đã ra ngoài nghĩa trang rồi, đang đứng ở ngay đầu nghĩa trang luôn. Thì bây giờ phải làm sao hả thầy? Thì ổng mới nói rằng á là phải tìm nha, sẽ tìm được tầm từ cái lúc đó đó, tìm cho tới 5 giờ 30 là sẽ xong. Rồi á là sau khi xong rồi mình rửa xương rồi đó, mình làm lại một một cái ngôi mộ mới là tới 7 giờ 3, 7 giờ 40 phút là phải xong xuôi hoàn toàn. Là hả là êm luôn. Thì cậu nghe vậy thôi, cái ổng mới nói rằng á là bây giờ đứng ngay đầu nghĩa trang đúng không? Cậu nói dạ đúng rồi. Cái ổng kêu á là bây giờ đi vô đi. Từ ngay chỗ đầu nghĩa trang ha. Đi vô á là đi thẳng. Đi 20 mét. Đi 20 mét nha. Rồi xong rồi á, tới 20 mét đó là có một cái lối. Lối này theo kiểu là ngã tư á, các bạn đi thẳng vô hoặc là mình rẽ qua đây hoặc là rẽ qua đây. Thì ổng kêu rằng á là quẹo trái. Quẹo trái đi vô 80 bước chân. Thì ngay cái chỗ 80 bước chân đó đó là mình chấm ngay chỗ đó. Xong rồi á là lấy nhang á để mà đốt lên. Đốt lên thì mọi người cùng nhau á là cắm nhang cho tất cả những ngôi mộ nằm xung quanh cái chỗ chấm đó. Thì á là cắm nhang hết cho toàn bộ những ngôi mộ xung quanh đó. Sau khi mà cắm nhang xong rồi á thì mình sẽ quay lại ngay cái chỗ mình chấm đó để mà mình lấy cái cây sắt mà dài 3 mét đó các bạn, để mà mình chọt xuống. Mình chọt xuống á là sẽ thấy sẽ đụng ngay chỗ cái nắp của cái hòm liền. Thì ổng nói như vậy. Thì khi mà cậu làm theo thì cậu cũng đi vô là 20 mét. Rồi cậu cũng quẹo trái đi 20 bước chân, xong rồi cậu cũng đi vô ngay chỗ 20 bước chân đó, cậu đứng cậu chấm ngay chỗ đó. Rồi cũng là thắp nhang cũng đốt cho những ngôi mộ xung quanh đó. Sau khi đốt xong rồi á, cậu của bạn mới quay lại, mới lấy cái cây gậy sắt đó, để mà đâm xuống. Nhưng mà đâm xuống thì không có nghe tiếng gì cả, giống như là mình đâm xuống đất bình thường thôi. Cái cậu thấy vậy, cái cậu mới điện thoại lại cho ông thầy. Cậu nói rằng là thầy ơi, tôi đã làm theo lời thầy nói rồi, nhưng mà bây giờ là hả đâm xuống đất á, đâm muốn hết cái cây gậy sắt luôn mà cũng không có nghe tiếng gì cả, không có nghe tiếng kịch kịch gì cả. Thì ông thầy ông nói rằng á là chú lệch rồi, do cái bước của chú á, cái bước của chú dài quá cho nên nó là chú đi lệch rồi. Thì bây giờ chú quay lại đi. Cái bắt đầu cậu của bạn mới quay lại. Cái lúc mà cậu quay lại ha, lúc mà cậu quay lại á thì ổng mới kêu rằng á là chú nhìn đi, chú nhìn thẳng. Chú thấy có một ngôi mộ của một ông lão 70 tuổi đúng không? Thì cậu mới nhìn. Thì đúng thiệt các bạn, đúng thiệt á là cái chỗ đó là ngôi mộ của một ông lão là 70 tuổi. Thì lúc này á chú, cái cậu của bạn mới nói dạ đúng rồi. Cái ổng mới kêu rằng á rồi bây giờ á là từ ngay chỗ ngôi mộ của ông lão đó đó, bước ra 3 bước chân, bước vừa thôi, không có bước dài cũng không bước ngắn nha, bước vừa thôi là ngay chỗ đó, bây giờ chú làm theo tôi. Xong cái cậu cũng làm theo, cậu cũng quay lại thấy ngôi mộ của ông lão đó đó ha. Thì từ ngay chỗ đó bước lại 3 bước chân, bước ngược lại nha các bạn, bắt đầu mới cắm xuống lấy cây gậy sắt á. Xong cái hả là cắm xuống, cắm mà ta nói ha, cái cây gậy sắt là 3 mét nha các bạn, lúc cắm xuống là chưa tới được 1/3 cây nữa, nghe một cái kịch một cái là đụng cái nắp hòm á, là nghe một cái kịch một cái luôn. Thì lúc đó mọi người mới la lên, à đây rồi. Xong cái hả đàn ông mới súng lại, mới đào lên, mới đào lên thì thấy ở dưới là có cái hòm nhỏ. Rồi cái mọi người cũng khựi cái nắp hòm ra, thì khi mà khựi ra các bạn là thiệt trong đó là có nguyên bộ xương còn y nguyên luôn. Mà chỉ có điều là do thời gian lâu quá cho nên bộ xương đó là bị hơi đen thôi. Mà bạn kể rằng cái lúc mà đem ra ha là nguyên bộ xương của dì Út bạn là còn y nguyên luôn, không có thiếu bất cứ một chi tiết nào cả, còn y nguyên đầu lâu, xương tai, xương chân rồi xương sườn là đầy đủ hết trơn luôn đó. Trời ơi, và kể cả đồ của dì Út bạn Mật á là cũng còn lại vài mảnh vải, giống như là ông thầy nói. Bà ngoại của bạn khi mà thấy vải á, bà ngoại khóc quá trời luôn, tại vì đây đúng là bộ đồ hồi xưa mặc giàu nghèo lắm, nhưng mà bà ngoại vẫn cố gắng tìm một bộ đồ đẹp nhất để mà mặc cho dì Út của bạn. Thì đây là cái bộ đồ, đây là cái miếng vải của bộ đồ đó. Rồi á là có thêm vài cái cúc áo nữa các bạn, Bắt đầu mọi người hả là mới gom góp lại, xong rồi sau đó mới lập một ngôi mộ mới cho dì Út của bạn. Đầu tiên á là làm mộ bằng đất trước, rồi sau đó gia đình á là làm lại mộ bằng đá hoa cương á. Thì xong xuôi đúng 7:30, đúng 7:30 là còn 10 phút nữa. Ổng nói rằng á là hả là 7:40 phút là phải xong xuôi hoàn toàn. Thì khi mà xong xuôi hết là 7:30 tối đó các bạn. Rồi sau đó là mọi người á, là mạnh ai về nhà nấy. Còn cậu với lại mẹ của bạn á, đã chạy qua lại bên nhà của ông thầy để mà tạ lễ cho ổng. Nhờ ổng giúp đỡ mà mới tìm được dì Út của bạn như vậy đó. Thì hả sau khi xong xuôi rồi cũng êm ha. Nhưng mà tầm khoảng chừng một tuần lễ sau thì bữa đó mẹ của bạn ngủ, mẹ của bạn mới nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ thấy dì Út của bạn, dì Út mới tại vì hồi cái lúc mà dì Út mất là mẹ cũng lớn rồi, mẹ nhớ mà, mẹ nhớ là tướng tá gương mặt của dì Út làm sao là mẹ nhớ hết. Mẹ kể rằng thấy dì Út đi vô, cái dì Út nói với mẹ rằng là chị cả ơi, chị cả nói với lại anh ba đó là lấy mấy cái miếng ván đem đốt giùm em đi. Lấy mấy miếng ván đem đốt giùm em đi, đừng để vậy. Nói xong cái dì Út biến mất tiêu. Cái tới sáng hôm sau mẹ mới suy nghĩ lại giấc mơ tối hôm qua, sao tự nhiên dì Út về nói vậy. Cho nên mẹ mới qua bên nhà cậu cũng gần đó. Mẹ qua bên nhà cậu, mẹ mới hỏi cậu, thì cậu mới nói rằng đó là mấy cái miếng ván hòm mà hồi đợt đào lên đó, thì do là cậu của bạn thấy cái gỗ của nó tốt quá, cho nên á cậu đã dùng mấy cái miếng ván này để mà làm cái cầu để mà mình chạy xe lên nhà đó các bạn. Thì hả là cậu hả lấy miếng ván đó làm cũng cả tuần nay rồi. Thì sau khi nghe mẹ nói xong cái cậu cũng gom mấy miếng ván đem đi đốt luôn, rồi cũng không có chuyện gì xảy ra nữa hết. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 2 năm sau, đó là năm 2007, thì bạn kể rằng năm đó bạn cũng học lớp 6, lớp 7 rồi. Cái bữa đó tự nhiên bạn ngủ bằng nằm mơ. Trong giấc mơ á, bạn thấy có một bé gái nhỏ hơn bạn, nhỏ lắm, chừng 3-4 tuổi thôi. Mà hai mắt bé to tròn dễ thương đẹp lắm, làn da trắng bóc mà tóc á thì hả là tới qua khỏi cái tai chút xíu nè, mặc cái bộ đồ hoa nhí nhí. Cái hả bạn á thì không biết bé này là ai, tại vì bạn đâu có biết gì Út ra sao. Bạn không biết bé này là ai. Bạn đang tính hỏi cái tự nhiên á là bé này mới nói với bạn rằng á là con ơi, có gì ngày mai đánh số 54 nha con. Kêu vậy đó. Có gì ngày mai đánh số 54 nha con. Nhớ đánh nha, nhớ đánh nha. Xong rồi cái biến mất tiêu. Tới sáng hôm sau cái bạn dậy, cái bạn cũng kể cho mẹ nghe. Nói mẹ mẹ, tối hôm qua tự nhiên con nằm mơ con thấy cô bé đó. Mà cô bé đó nói chuyện ngộ lắm, kêu con bằng con, trong khi bạn thì lớn hơn. Năm đó là bạn học lớp 7, lớp 6, lớp 7 gì rồi. Còn cô bé đó tầm khoảng 3-4 tuổi thôi. Cái bạn nói hả, tự nhiên con thấy bé đó hả, nó nhỏ hơn con lắm. Mà nó nói chuyện, nó kêu là con. Nó kêu rằng à, nó kêu con ơi hả, đánh số 54 đi. Mà hả, mắt hai to tròn lắm, rồi da trắng nhìn đẹp lắm, dễ thương lắm. Cái sau khi nghe bạn tả xong cái mẹ mới nhớ lại, ủa sao giống dì Út của con dữ vậy? Ôi chắc là dì Út của con đó, về cho số đó. Cái hả lúc này gia đình của bạn cũng đi đánh thử số 54, chiều hôm đó cũng trúng đâu được mấy trăm ngàn, tại vì đánh ít chứ không có đánh nhiều các bạn. Thì đây là về câu chuyện về dì Út của bạn. Từ sau vụ đó tới giờ luôn là cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, là êm luôn tới giờ đó các bạn. À, chắc là dì Út của bạn á, là đã được an yên hoặc là đã được đi đầu thai rồi các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này cũng hay các bạn, mặc dầu á, là không có tình tiết gì kinh dị đáng sợ cả nhưng mà rất hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bạn cũng có chứng kiến một phần. Bạn kể rằng chuyện này xảy ra là vào năm 2008. Năm 2008 nha. Cách nhà của bạn 3 căn á là có nhà của bà Hai. Bà Hai này á thì hiện tại bà đã mất rồi, tại vì bà cũng lớn tuổi rồi. Thì vào năm 2008 bà Hai có làm việc á là buôn bán rau ngoài chợ á các bạn. Cho nên nó là sáng nào cũng vậy, bà sẽ đi ra chợ rất là sớm. Tầm khoảng chừng 4 giờ mấy sáng là bà đã lo gánh cái đòn gánh ra chợ để bán rau rồi. Thì bà ngoại của bạn kể rằng á là thời hồi xưa á, tại vì cách nhà của bạn là tầm khoảng chừng 500 mét là có một cái cống. Cái cống này á là nó nói ra thì không biết diễn tả cái cống này ra sao, nhưng mà khi nói vậy thì chắc là các bạn cũng hiểu, các bạn cũng biết ha, là cái cống này nó nói ra một cái con mương nhỏ để mà dẫn nước ra ngoài ruộng á. Thì ngoại kể rằng á là hồi xưa, hồi cách đây mấy mươi năm trước, vào năm 1945 46 là ở ngoài Bắc có nạn đói, thì người dân người ta chết rất là nhiều. Và khi người ta chết như vậy á, là ngay chỗ cái mương nước đó, ngay chỗ cái cống đó đó, có rất là nhiều xác người vì chết đói mà nó dạt về đây á các bạn, dạt về đông lắm, nhiều dữ lắm luôn. Cái ngoại kể rằng á, là về sau này chỗ đó là ma không luôn, ai mà đi ngang đó là sẽ bị ghẹo, ai đi ngang là sẽ bị nhét ha. Nhưng mà về sau nữa do là đô thị hóa cho nên đó là cũng không có còn nhét nhiều nữa, cũng hả là ít dữ lắm, vẫn còn nhưng mà ít nha các bạn. Thì vào năm 2008 nè, bà Hai cách nhà bạn mấy căn á, bà đi bán, bà đi ra ngoài chợ thì bắt buộc phải đi ngang qua chỗ cái cống này. Thì bữa đó đó, bình thường bà đi không sao, nhưng mà bữa đó bà đi tới chỗ cái cống á, cái bà mới nghe tiếng của người đàn bà gọi bà, mà kêu thẳng tên của bà luôn, kêu rằng là, mà vừa kêu vừa rên nha, bà ơi, kêu vậy đó, bà ơi, bà ơi, tôi đói quá bà ơi, bán cho tôi bó rau đi, kêu vậy đó. Thì khi mà bà Hai nghe tiếng ai rên mà tiếng kêu mình mà kêu rõ ràng tên của mình luôn, nguyên xóm đó có một mình bà tên Hai à, cái bà cũng đứng lại, bà mới hỏi rằng là ủa ai kêu tôi đó, ai kêu tôi đó, bà Hai mới nói vậy đó. Cái bà kêu nói tôi đây nè, tôi đứng đây nè, tôi đứng ở dưới này nè, tôi đứng dưới này nè. Thì lúc này bà Hai nghe vậy, cái bà Hai cũng gánh cái quan gánh tới ngay chỗ sát cái ngay chỗ sát cái cống đó đó để mà nhìn xuống. Thì khi nhìn xuống là bà thấy ngay chỗ cái chữ T giữa cái đường cống nè, cống đi ngang đây nè, ở đây thì có cái con mương dẫn nước vô ruộng là hình chữ T đó. Thì bà Hai thấy có một người phụ nữ, mặc dầu lúc đó là trời chưa sáng nhưng mà bà Hai vẫn thấy được, là bà thấy có một người phụ nữ đang đứng ở dưới nước, đang đứng dưới đó. Cái bà Hai mới thắc mắc, bà Hai mới hỏi rằng đó là ủa sao tự nhiên bà đi xuống dưới đó bà đứng chi vậy, sao bà không lên đây? Thì bà mới nói rằng đó là tôi đói quá bà ơi, tôi đói quá, tôi đói cho nên nó là tôi đi tới đây cái tôi bị té xuống đây mà tôi mệt, tôi đói quá thành ra tôi leo lên không được. Thôi bây giờ tôi đói quá, có gì ăn được liền, có rau gì ăn được liền, hay ý là dưa leo rồi đó các bạn, có rau gì ăn được liền hay không bà đem xuống đây cho tôi ăn, xong rồi á bà kéo tôi lên giùm với, bà làm ơn đi, giờ tôi đói quá chịu hết nổi rồi. Bà nói vậy đó ha, mà bà đứng ở dưới nước bà nói vậy đó. Thì lúc này bà Hai tưởng thiệt các bạn, bà Hai mới thấy tội nghiệp quá, cứ tưởng rằng chắc là do bà này đói thiệt rồi té xuống, thôi kệ bây giờ mình cũng giúp đỡ người ta. Cho nên đó là sau khi bà nghe vậy xong, cái bà Hai mới gánh cái đòn gánh của bà để sát vô trong cái lề vậy đó ha. Xong cái bà mới lấy cái thúng ở trên đòn gánh mà đựng rau, đựng mấy cái loại rau mà mình có thể ăn sống được, chẳng hạn như dưa leo, cà chua rồi đó các bạn. Thì bà mới lấy cái thúng, bà mới đội lên đầu, bà mới đội lên đầu bà ha, bà mới đi vòng xuống để mà đi xuống phía dưới để mà lội ra ngay chỗ cái bà kia đứng. Mà hả sau đó bà Hai kể rằng nha, lúc đó không hiểu sao nha, bà mới kêu bà xuống đây, bà xuống đây bà cho tôi ăn rồi á bà kéo tôi lên giùm. Thì khi nghe câu đó xong, tự nhiên lúc này bà Hai giống như bị thôi miên vậy đó, cái bà cũng đi đi đi đi bà mới lội xuống nước, xong rồi bà đứng chết chân dưới luôn các bạn. Bà đứng nghe bà đội trên đầu cái thúng vậy nè, bà cứ đội trên đầu cái thúng xong rồi bà đứng vậy hoài cho tới cỡ 9 giờ sáng. Các bạn nghĩ đi, lúc 4 giờ mấy cho tới 9 giờ sáng là mấy tiếng đồng hồ. Mà do cái chỗ này á, là có hàng rào ruộng của người ta, mấy cái cây á, người ta trồng làm hàng rào á các bạn. Thành ra là nếu mình đi ngang á, mà mình không để ý thì nó khuất, mình sẽ không thấy bà hai đứng ở dưới đó đâu. Còn thí dụ như ai mà quay lại mà để ý vô thì mới thấy bà hai đứng dưới đó. Thì cho tới cỡ 9 giờ mấy, có người ta đi ngang thì vô tình đó là người ta quay vô, người ta thấy bà hai đang đứng dưới nước vậy đó. Cái người ta mới đứng lại, người ta mới hỏi rằng đó là: ủa bà hai, sao mà tự nhiên là bà đổi cái thúng mà bà đứng dưới nước vậy? Nước này thì cũng không có sâu nha các bạn, mà nó chỉ tới chừng cái bụng thôi. Thì lúc mà người đó hỏi xong, bà hai mới tỉnh. Bà hai hả, đang đứng đội cái thúng rau trên đầu. Vừa vừa người đó vừa hỏi xong cái bà mới sực tỉnh vậy nè. Và khi bà tỉnh rồi, do là nãy giờ bà đứng rất là lâu, mấy tiếng đồng hồ, vừa lạnh mà vừa tê hết trơn. Và khi tỉnh rồi á thì giống như bà ngã qua cái là cái thúng rau nó rớt xuống. Nó rớt xuống rồi bà cũng ngã xuống nước luôn. Thì người đó mới thấy vậy mới la làng: trời ơi bà hai, bà hai làm sao vậy, bà hai làm sao vậy? Thì khi mà người đó la làng thì những người xung quanh đó đó, người ta mới nghe, bắt đầu mọi người mới nhào xuống để mà kéo bà hai này lên. Và khi mà kéo bà lên, lúc đó bạn cũng nghe lố đố sùm, cho nên bạn cũng chạy ra bạn coi. Mọi người cũng đưa bà về nhà, do bà lạnh đó các bạn, bà ngâm nước mà, cho nên người bà run run run. Cái mọi người cũng con cháu bà đó mới thay đồ cho bà, rồi là mới đắp mền ủ ấm, pha trà gừng nóng để mà cho bà uống. Cho tới khi mà tỉnh hẳn rồi á thì bà mới kể lại, bà mới nói rằng là thấy người đàn bà như vậy đó. Rồi bà kêu là bán bó rau cho bà, bán cái gì mà ăn được liền cho bà, rồi kéo bà lên. Rồi sau đó bà hai đi xuống dưới, rồi không hiểu làm sao là bà đứng chết chân ở dưới luôn, đội cái thúng rau trên đầu mà đứng ở dưới là từ cái lúc 4 giờ mấy cho tới 9 giờ mấy sáng. Thì có người đi ngang thấy rồi mới kêu, thì bà mới tỉnh đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã chứng kiến vào cái khúc sau, lúc mà mọi người đưa bà hai về, rồi thay đồ, rồi ủ ấm cho bà, rồi bà kể lại là bạn cũng đứng đó bạn nghe luôn. Rồi đó, đây là cái câu chuyện mà bạn đã chứng kiến ở trong xóm của bạn. Nghe chuyện này nghe cũng thấy ghê các bạn ha, nghe thấy ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà thi đoán là quê của bạn ở miền Tây thôi. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng là đợt đó thì ba mẹ của bạn có mua một miếng đất. Miếng đất này là cũng ở trong cái xóm đó mà ở quê mà, cho nên nó là ở phía sau cây cối cũng rất là tùm. Nhưng mà phía sau đất nhà bạn á là đất nhà người ta. Đất nhà người ta nha, nhưng mà do ở quê không có làm rào riết gì cả. Thì khi mà ba mẹ của bạn về đây cất nhà xong rồi gia đình của bạn mới chuyển về đây ở. Rồi cũng làm tân gia, rồi cũng cúng kiến bình thường. Nói chung là gia đình bạn ở đây là bình thường, không có thấy gì hết. Nhưng mà ở phía sau của đất nhà bạn là đất nhà người ta, mà dạng như người ta cũng không có khai thác hay là không có cất nhà ở gì cả, kiểu giống như là để miếng vườn trống vậy thôi. Thì ở phía sau đó là có cây me nè, cây me rất là lớn. Rồi có bụi tre, rồi có mấy cây nhãn, rồi có mấy cây xoài, rồi này nọ kia. Nói chung là tùm lum tùm lá trơn à. Mà nó tùm dữ lắm, nhiều cây cối dữ lắm nha. Thì nói chung cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà khi về đây á, thì mẹ của bạn có nghe mấy người hàng xóm láng giềng khu vực này á, người ta kể rằng á, là ở phía sau đó là có bà đó là quỷ. Bà là quỷ nữ mà nói chung bà cũng ghẹo nhát người này người kia dữ lắm. Thì mẹ nghe vậy mẹ cũng sợ, nhưng mà do là nhà của bạn mới về cũng có cúng kiến đàng hoàng cũng chưa thấy gì, thành ra là cũng bỏ qua không có để ý tới cái chuyện đó ha. Thì cho tới hôm đó, cách nhà của bạn tầm khoảng chừng 5-6 căn á là có nhà của bà Tư. Mà bà Tư này á là có một người con trai, cái anh này tên là Cư. Anh Cư này á, ảnh học đại học ở trên Sài Gòn á. Rồi sau khi anh tốt nghiệp xong, ảnh cũng ở trên Sài Gòn để mà đi làm. Và cứ mỗi lần anh Cư này mà về thăm nhà thì ảnh hay tranh thủ thời gian lắm, kiểu giống như là do ở quê cũng gần Sài Gòn á các bạn, cho nên nó là khi mà ảnh đi làm xong rồi cái ảnh chạy thẳng về quê luôn. Thành ra là hả, nhiều khi về thì cũng tối dữ lắm. Ở quê thì người ta ngủ sớm, có khi ảnh về lúc 10 giờ, có khi 11 giờ đêm. Nếu mà ảnh về sớm thì về tới quê là cũng giờ sớm. Còn nếu mà hôm nào từ Sài Gòn về trễ thì tới quê cũng đã trễ rồi, mọi người đã ngủ hết rồi. Thì ảnh đã thường xuyên về như thế từ cái thời sinh viên cho tới cái thời mà ảnh đi làm. Nó bình thường, không có gì hết. Cho tới hôm đó, ảnh cũng về trễ. Cái lúc ảnh về cái thì cỡ 4 giờ. Cỡ 4 giờ mẹ của bạn mới dậy. Mẹ của bạn thì có thói quen dậy rất là sớm. Rồi khi mà mẹ dậy, mẹ hay ra làm sao để mà mẹ coi có món gì để chế biến. Chẳng hạn như là nếu còn cơm nguội thì mẹ hay chiên cơm lên để mà ăn á các bạn. Thì bữa đó là mẹ dậy sớm, mẹ mới đi ra làm sao. Cái tự nhiên mẹ thấy có một người đang nằm một đống, mẹ cũng hết hồn, mẹ cũng sợ. Cho nên mẹ cũng vô mẹ kêu ba của bạn chạy ra. Thì khi mà chạy ra xem cái người đó là ai, tại vì thấy người nằm một đống rồi xe nằm kế bên. Thì lúc mà chạy ra xem thì người đó là anh Cư, con của bà Tư. Cái ba mới nói, ui, thằng này thằng Cư nè, thằng Cư con của bà Tư gần nhà mình nè, ủa sao nó nằm đây? Ủa sao nó nằm đây vậy? Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Xong cái mọi người á, trong nhà của bạn á, mới đổ ra, bắt đầu mới rinh anh Cư này đi về nhà bà Tư, kêu bà Tư quá trời luôn. Lúc đó còn sớm mà bà Tư cũng dậy rồi mà chưa mở cửa thôi, thì kêu bà Tư, cái bà Tư cũng mở cửa mới thấy anh Cư đang xỉu vậy đó. Mọi người cũng rinh vô nhà, rồi cho tới khi mà anh Cư ảnh tỉnh rồi á thì mọi người mới hỏi rằng sao vậy, sao tự nhiên về mà lại quẹo vô phía sau nhà của bạn, phía sau nhà của bạn mà để cho mọi người phát hiện con bị làm sao mà tại sao con quẹo vô đó. Thì lúc này anh Cư ảnh bình tĩnh lại rồi á, ảnh mới kể, ảnh nói rằng á là do hôm qua con làm trong công ty á là con về trễ mà hả, con muốn về luôn chứ để sáng hôm sau về thì nó mất hết hả là mấy tiếng đồng hồ, thì con về luôn thì cũng bình thường mà. Tự nhiên con về tới đó thì làm như là có ai khiến con vậy đó. Thay vì thí dụ như các bạn tưởng tượng ha, ở đây là cái ngã ba, quẹo vô một cái chạy một khúc là tới nhà của bạn, rồi chạy thêm cỡ vài căn là tới nhà của bà Tư. Thì ảnh kể rằng á, là cái lúc mà ảnh quẹo vô cái ngã ba đó, tự nhiên á, là không biết cái gì đó nó xui khiến ảnh. Cho nên á, là ảnh đã tới ngay chỗ nhà của bạn á, ảnh quẹo vô. Ảnh quẹo vô mà không phải là quẹo thẳng vô nhà của bạn đâu, mà kiểu giống như là bên đây có cái đường trống thì ảnh đã chạy vô cái con đường trống đó để mà đi thẳng ra cái miếng đất ở phía sau, miếng đất của người ta phía sau lưng nhà, phía sau lưng đất nhà của bạn á. Thì ảnh kể rằng không hiểu sao mà con lại chạy vô đó, làm như là có ai xui ai khiến con, thay vì con phải chạy thẳng mới về nhà của mình mà làm như ai xui ai khiến con chạy vô đó, cái con chạy tới ngay chỗ cái bụi tre đó. Tự nhiên con nghe cái gì mà nó xào xạc mà lớn dữ lắm, không phải là nhỏ đâu, xào xạc lớn khiến cho con phải chú ý luôn. Thì khi con hãy chú ý cái con mới tỉnh lại, con mới tỉnh lại cái con mới dòm tới dòm lui, con mới nghĩ ủa sao tự nhiên mình chạy vô đây trời, đáng lẽ mình phải đi thẳng mình về nhà, tự nhiên mình quẹo vô đây. Cái ảnh mới hả là đang dòng cái xe lại, kiểu giống như dòng xe thì mình phải chậm chậm hơn đúng không các bạn. Thì anh kể rằng đang dòng cái xe lại tự nhiên nghe lại xào xạc vậy nè. Cho nên nó là anh mới giật mình, anh dòm lên trên cái ngọn tre. Thì khi mà anh giật mình, anh dòm lên á, thì anh mới hết hồn, mặc dầu lúc đó tối nha. Mà anh nói rằng không hiểu sao nha, lúc đó tối thui à. Nhưng mà con lại nhìn, con thấy rất là rõ là có một bà. Bà này hả, bà nhăn nheo mà bà già, cái da của bà chảy xệ trơn luôn chứ đó. Rồi răng nanh của bà đưa ra ghê lắm. Bà hỏi con rằng đó là, ê, sao đẹp trai vậy? Bà hỏi con vậy đó. Ê, sao đẹp trai vậy? Rồi sao đi đâu giờ này? Sao không về nhà đi? Mà đi đâu giờ này vậy? Ê, sao đẹp trai quá vậy? Đi đâu vậy cưng? Nói vậy đó. Trời ơi, khi mà con thấy bà rồi, bà nói với con một cái giọng bà ồ ồ nghe ớn lắm. Rồi bà cười nghe thấy ghê. Cho nên con xỉu luôn. Thì con xỉu mà cái lúc con ra khỏi công ty con về thì lúc đó là tầm khoảng, tại vì ảnh cũng nặc ca, thì hôm đó là ảnh về tầm khoảng tám mấy, mà về tới quê á là cỡ 11 giờ mấy, 12 giờ, thì lúc đó là tầm khoảng 12 giờ đi. Rồi mẹ của bạn thì thức lúc 4 giờ, 4 giờ mấy mẹ đi ra mẹ chiên cơm, là ảnh đã nằm xỉu ở đó là mấy tiếng đồng hồ Cho tới khi mà mẹ đi ra mẹ chiên cơm, mẹ thấy mẹ kêu ba ra thì lúc đó là 4 giờ, 4 giờ mấy sáng đó. Thì anh đã xỉu, anh nằm đó mấy tiếng đồng hồ các bạn ha. Thì sao cái vụ đó anh sợ quá. Cho nên đó là hả, từ đó về sau là thà ảnh ngủ trên Sài Gòn đêm rồi sáng hôm sau anh về sớm, chứ anh không bao giờ dám về trễ nữa nha các bạn. Rồi đó là bà này bà còn ghẹo thêm vài người trong xóm nữa, cho nên lúc này trong xóm xôn xao mới nói với người chủ đất. Thì người chủ đất người ta đâu sử dụng miếng đất này, nhưng mà bây giờ nghe hàng xóm láng giềng nói quá, cho nên đó là người chủ đất mới quyết định đó là sẽ chặt mấy cái cây đi, tại vì hả nó nhiều quá, nó tùm quá, rồi nó hả là sinh tà khí âm khí vậy đó. Thành ra là người chủ đất mới mời một ông thầy tới, nói với ông thầy rằng là bây giờ tôi muốn chặt cây vậy đó, giờ nhờ thầy cúng giùm cho tôi. Mà khi ông thầy ông tới thì ông xem ông nói rằng là bây giờ chỉ chặt được bụi tre nè, chặt được mấy cây nhãn, mấy cây xoài, mấy cây mận này nọ kia thôi, còn riêng cây me là không được chặt. Tại vì nếu mà chặt cây me là nhà bà làm ăn không được nữa đâu. Cây me này theo kiểu phong thủy nó chấn lại cho nhà bà. Rồi, khi mà bạn sớm này nghe vậy thì ông thầy cũng cúng chặt mấy cây kia, còn cây me để lại nha các bạn. Và sau khi mà chặt xong rồi á, thì từ đó về sau mọi người cũng không có còn nghe ai bị bà quỷ này ghẹo chọc nữa. Thì người ta đồn rằng có thể bà đã đi qua chỗ khác hoặc là bà đi đầu thai rồi, mình cũng không biết được. Thì đây là chuyện của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 1661 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1662. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bữa giờ Thi nghĩ kể chuyện đó là cũng gần cả chục ngày rồi. Mà hả Thi á, Thi cũng muốn kể chuyện lắm nhưng mà do là Thi bị ho các bạn, mà cái kiểu Thi là Thi ho khan. Thi hả không có bị đau họng, không có bị bệnh gì hết á, mà do là Thi hả bị ho tới giờ tháng mấy rồi, mà cứ nói vài câu là nó ho, cứ nói vài câu nó ho. Rồi mấy lần trước Thi kể á, cái giống như nó kiểu như nó động á các bạn, cho nên đó là cứ bị ho hoài, khó chịu dữ lắm, mỗi lần ho muốn lồng phổi luôn vậy đó. Thành ra hả là Thi quyết định Thi hả là ngưng kể một thời gian để mà cho nó ổn trở lại. Thì khi mà nó ổn trở lại Thi kể Thi sẽ không có bị ho lại nữa. Nãy giờ mới nãy Thi ho vài cái các bạn nghe đó, là Thi ngứa cái cổ họng Thi phải ho vài cái, nhưng mà hên là Thi vẫn kể được các bạn. Thì các bạn thông cảm chứ hả, các bạn nhớ nha, Thi chỉ nghĩ kể chuyện khi nào mà Thi bận hoặc là Thi bệnh quá Thi kể không được á, thì hả các bạn thông cảm chứ hả, nhiều người không có thông cảm đâu, hoặc là không có theo dõi Facebook của Thi á, thì hả vô chửi rủa này nọ kia. Trời ơi, với lại bây giờ cũng gần Tết rồi các bạn, ai cũng bận rộn mà. Thi cũng có gia đình, có con cái, Tết sắp tới nơi rồi mà vô hối mà không có cái chửi như là hả con đẻ vậy trời, dã man với Thi quá à. Cho nên các bạn thông cảm nha. Thí dụ như giờ các bạn nghỉ Tết đi mà ai bắt các bạn hả là đi làm, các bạn có khó chịu không? Còn đằng này hả là vô mà không thấy chuyện cái chửi thì quá trời chửi luôn à. Kỳ ghê, có người nói là Thi chết chưa hay là chết rồi cho nên mới không kể chuyện. Tạo nghiệp gì dữ vậy trời. Thì thôi các bạn thông cảm cho Thi nha. Thi hy vọng rằng đó là hôm nay, tối nay Thi sẽ không có bị ho lại, để có gì ngày mai Thi sẽ kể chuyện tiếp các bạn ha. Thì xin chào tạm biệt mọi người nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.